Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, và miệng mười hà. Một bên cẩm y vệ cũng là thực tự giác rời đi. Cái kia Quách Tuấn Minh sắc mặt khó xem. Hắn biết, chính mình đây là gặp được tàn nhẫn nhân vật, nếu không thể mở một đường máu. Hắn Quách Tuấn Minh phải chết ở chỗ này, mà Quách Tuấn Minh cũng không phải đèn đã cạn dầu gì. Hắn nếu có thể lên làm cái này cẩm y vệ chỉ huy sứ. Nói như vậy võ lực của hắn là cực kỳ cường đại. Nhưng là đáng tiếc, hắn đối mặt cũng không phải bình thường tôm binh tôm đem. Hắn gặp được là con báo đầu Lâm Sung, 80 vạn cấm quân giáo đầu Lâm Sung. Lúc ấy, chỉ thấy Lâm Sung một cái bước nhanh liền vọt tới, mà Quách Tuấn Minh chỉ tại Lâm Sung thủ hạ chống đỡ ba chiêu, liền bị Lâm Sung một đao phong hầu. Quách Tuấn Minh, chết, giết chết Quách Tuấn Minh lúc sau. Lâm Sung trên mặt không chút biểu tình, hắn thanh đao trả lại cho tên kia cẩm y vệ, liền đứng ở Tống Kiệt phía sau, mà Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn ngầm chết đi Quách Tuấn Minh. Giết một cái Quách Tuấn Minh, trong lòng của hắn không gợn sóng chút nào, tuy rằng hắn biết Quách Tuấn Minh là cấp trên của mình, nhưng là hắn không chết, chính mình mãi mãi cũng không phải chính chỉ huy sứ, vĩnh xa không phải cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ, mà tại Ngụy Công Công nơi đó, Tống Kiệt đều có công đạo, Tống Kiệt trợ giúp Ngụy Công Công trừ bỏ đại địch. Càng là Ngụy Công Công mang về nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Một cái chỉ huy sứ mà thôi. Tống Kiệt tin tưởng Ngụy Công Công còn không có lão hồ đồ. Hắn tự nhiên có thể phân rõ ràng bản thân cùng Quách Tuấn Minh ai trọng yếu hơn. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Quách Tuấn Minh thi thể. Hắn nói, cầm thi thể xử lý. Lâm huynh, cùng ta gặp một chút Ngụy Công Công. Vâng, tiếp theo. Tống Kiệt mang theo Quách Tuấn Minh liền hướng về Ngụy Công Công chỗ ở gian phòng đi tới. Thực mau, Tống Kiệt liền tới rồi một ở giữa đồ sộ bên ngoài đại điện. Tại bên ngoài đại điện, còn đứng thẳng hai tên cung nữ. Tống Kiệt phất phất tay, cái kia hai tên cung nữ lập tức cáo lui, mà Tống Kiệt cũng xuống tay đứng ở ngoài cửa, nói, Ngụy Công Công. Cẩm y vệ Tống Kiệt cầu kiến. Trong phòng truyền đến Ngụy Công Công thanh âm, nhưng là hắn cũng không tính ra tới. Tiểu Tống a, tới tìm ta có việc sao? Tống Kiệt còn lại là nói ra, Ngụy Công Công, tiểu nhân nhận được vương triều 80 vạn cấm quân Lâm giáo đầu cử báo, nói thái úy phủ có người hồ gian tế, tiểu nhân không có trải qua công công đồng ý, liền thiện tự làm chủ, mang theo cẩm y vệ ngàn hơn người sát nhập thái úy phủ, chế phục thái úy phủ trên dưới bên trên hơn 100 người. Quả nhiên tại thái úy phủ chi nội phát hiện cao cầu thông hồ chứng cứ. Hơn nữa tại thái úy phủ cướp đoạt ra vàng bạc châu báu vô số. Này đó tiền, nhất định là tang vật, tiểu nhân đã phóng tới Đông Hán kho hàng. Chờ Ngụy Công Công chỗ lẽ ra, chỉ đáng tiếc, chính chỉ huy sứ Quách Tuấn Minh đại nhân chết với thái úy phủ xấu nhân thủ. Tiểu nhân bảo hộ không trọn vẹn, thỉnh công công trách phạt, làm can. Tống Kiệt lời vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy gian phòng chi trung Ngụy Công Công giận dữ. Cao cầu là đương kim thánh thượng trước mắt người tâm phúc. Ngươi có thể nào không trải qua đồng ý của ta liền tùy tiện ra tay? Chuyện này, ngày mai ngươi nếu không thể cấp hoàng cái trước giá thỏa mãn, ngươi liền chờ chết đi. Tống Kiệt nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, nhưng là Tống Kiệt vẫn là nói, còn thỉnh công công ra tay, có thể bảo vệ tiểu nhân một cái mạng. Tống Kiệt nói qua đi hồi lâu, Ngụy Công Công thanh âm mới truyền đến. Lui ra đi, phạt ngươi vả miệng mười hạ. Vâng, Tống Kiệt dứt lời, cổ mười hạ trưởng liền phất phất tay, mang theo Lâm Sung rời đi. Chờ đến Tống Kiệt đi lúc sau, Ngụy Công Công mới từ gian phòng bên trong ra tới. Hắn nhìn Tống Kiệt bóng lưng, cũng là cười, ha ha a, tuổi còn trẻ, liền giống như này lòng dạ, sẽ làm sự, là cái cơ linh tiểu tử. Vừa mới Ngụy Công Công một phen lời nói, nhìn như ở răn dạy Tống Kiệt, nhưng là, Ngụy Công Công căn bản không có ý tức giận, ngược lại, hắn còn ở nhắc nhở Tống Kiệt, giết Cao Cầu, phiền toái lớn nhất không phải hắn Ngụy Công Công, mà là đương kim thánh thượng. Chuyện này, tin tưởng thực mau liền có thể truyền tới hoàng thượng lỗ tai bên trong. Mà hoàng thượng khẳng định cũng muốn kéo Tống Kiệt đến hỏi lời nói. Đến lúc đó, Ngụy Công Công tuy rằng sẽ ra tay toàn lực bảo Tống Kiệt, nhưng cũng sợ hoàng thượng mặt rồng giận dữ, lấy Tống Kiệt khai đao. Đến lúc đó, hắn Ngụy Công Công cũng liền thương mà không giúp được gì. Nói nữa, chết một cái chính chỉ huy sứ, hắn Ngụy Công Công cũng không phải người ngu, tự nhiên có thể đoán được cái này Quách Tuấn Minh là ai giết. Cẩm Y vệ dẫn đầu đã chết, này vốn dĩ chỉ là một kiện đại sự, mà Ngụy Công Công chỉ là trách phạt Tống Kiệt và miệng mười hạ. Hơn nữa còn là tại không có người giám sát thời điểm. Loại này trách phạt tương đương với cào ngứa giống nhau, mà Tống Kiệt tải về tới Cẩm Y vệ tổng bộ lúc sau, liền trực tiếp dọn vào Quách Tuấn Minh chỗ ở. Từ nay về sau, Tống Kiệt chính là Cẩm Y vệ lão đại, mà từ thái úy phủ được đến tài bảo, Tống Kiệt cầm thập phân chi bát đều cho Ngụy Công Công. Chính mình còn lại là để lại 2/10. Này đó tiền, đó là Tống Kiệt củng cố địa vị mình tư bản. Lúc ấy, Tống Kiệt liền phái người đến đương kim các đại quan nhà bên trong tặng lễ. Hơn nữa lấy Cẩm Y vệ chính chỉ huy sứ Tống Kiệt danh nghĩa đi. Đương nhiên, tại tặng lễ phía trước, Tống Kiệt đã điều tra rõ ràng, ai ái tỉa ai không yêu tiền. Tống Kiệt tự nhiên rõ ràng, mà Ngụy Công Công trong tay cái kia tuyệt bút tài bảo, phòng chừng có thể bị Ngụy Công Công cắt xén tiếp theo nửa, dư lại một nửa, hắn mới có thể nộp lên trên quốc khố. Đến nỗi Lâm Sung, hắn trực tiếp bị Tống Kiệt mệnh là Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ. Mặc dù không có trải qua Ngụy Công Công đồng ý, nhưng là chờ chuyện này trôi qua lúc sau, Tống Kiệt thân phận cùng Lâm Sung thân phận liền có thể chứng thực. Một đêm không nói gì, ngày hôm sau, toàn bộ Tống gia đều truyền khắp một chuyện lớn. Hoàng thượng trước mắt người tâm phúc Cao Cầu, chết vào Cẩm Y vệ tay. Chuyện này thật sự là quá lớn. Sau khi phát sinh, lập tức giống phong giống nhau truyền khắp toàn bộ Tống gia. Mà các bá tánh cũng cầm chuyện này nồng nhiệt thảo luận. Tại Hoàng Cung, Hoàng thượng Vương Đại Trùy biết sau chuyện này, cũng là giận tím mặt. Cao Cầu mặc dù là một cái tiểu quan, nhưng là hoàng thượng ngày thường nhàn tới vô sự thời điểm, liền thích tìm Cao Cầu bọn họ ca mấy cái chơi đá cầu. Hiện tại Cao Cầu đã chết, về sau không ai cùng hắn chơi đá cầu, hắn làm sao có thể không giận. Cho nên hôm nay vừa lên triều, hoàng thượng phải làm chuyện làm thứ nhất, đó chính là triệu Tống Kiệt bên trên triều. Vốn dĩ lấy Tống Kiệt Cẩm Y vệ chỉ huy sứ thân phận là không có tư cách bên trên hướng, nhưng là ra chuyện lớn như vậy, nói là thỉnh hắn bên trên triều, đó là khách khí lời nói, không khách khí mà nói, kỳ thật chính là chảo Tống Kiệt qua đi vấn tội, mà Tống Kiệt lúc này còn chậm rãi rửa mặt đâu. Tống đại nhân, việc lớn không tốt, thánh thượng biết ngài giết Cao Cầu lúc sau, mặt rồng giận dữ, hiện tại đã phái người tới thỉnh ngài thượng triều. Một người Cẩm Y vệ hốt hoảng nói. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, hoảng cái gì, mời ta tới thượng hướng, chỉ cần không phải chảo ta, hết thảy đều dễ nói. Ngươi tin hay không, trải qua sự tình hôm nay lúc sau, ta sẽ thành là toàn bộ Tống gia đều nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tin. Cái kia Cẩm Y vệ tuy rằng ngoài miệng nói tin, nhưng là trong lòng đã mau vội muốn chết. Cái này đều mau chết đã đến nơi, còn tại cái này thổi ngưu bước đâu. Đi, đi với ta sẽ một lúc cái kia vương đại trùy. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, mang theo cực là nụ cười tự tin ra cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.